Chương 197, chiến lên. Nạ dù tổ sau cùng chỉ điểm. Ai gần nhất đoàn đội tinh thần thật đúng là tan rã đâu. Cả cạ sĩ ngồi tại một cây cầu trên lan can, bất đắc dĩ nhìn xem mình hai cái đệ tử, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ. Xạ sủ kẻ rõ ràng chính là một mặt khó chịu bộ dáng. Xạ cụ dạ mấy ngày nay cu nở dê vẫn luôn không quan tâm, ban thứ bảy cũng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa đi. Đoàn đội tinh thần không tốt đều là ngươi cái này chỉ đạo lao sư sai a, cả cà xì. Màu vàng quang mang lóe lên, nạ rủ tổ trong nháy mắt liền xuất hiện ở cả cà xì bên người, giọng ngạo băng nói. Nạ rủ tổ vừa xuất hiện, ở đây ba người biểu lộ cũng thay đổi. Nạ rủ tổ xạ cụ ra một mặt ngạc nhiên nhìn xem nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ đồng dạng một câu, xa xù kẽ lại là hoàn toàn khác biệt ý tứ, nhìn xem nạ rủ tổ dáng vẻ, chết cắn răng. Nắm chặt quyền, trong mắt tản mát ra mãnh liệt hận ý cả cả si đem xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ phản ứng đều thu vào đáy mắt, nhìn nạ rủ tô một chút, trêu chọc nói, trưởng nhóm ả bù đại nhân, hôm nay làm sao có rảnh tới đây. Trưởng nhóm ả bù xạ cụ dạ giật mình bịt mì hệ nờ dê lại, khó có thể tin nói ra, nạ rủ tô ở lại là trưởng nhóm ả bù sao. Nạ rủ tô tiền nhiệm cho tới hôm nay cũng bất quá ba ngày, thượng nhẫn. Tầng bên trong ngược lại là có không ít đều biết nạ rủ tổ là trưởng nhóm A Bù, bất quá tại trung nhẫn cùng hạ nhẫn, còn có đồng dạng bình dân bên trong còn không có lưu truyền ra đến, xạ cụ dạ không biết cũng bình thường. Cả cả xì hay là một bộ mắt cá chết dáng vẻ, nói, các ngươi còn không biết à, nạ rủ tổ ba ngày trước đã tiền nhiệm, trở thành cổ nổ hạ trẻ tuổi nhất trưởng nhóm A Bù. Uy nạ rủ tổ trận nhìn cả cả xì một chút, nói, ta hôm nay tới đây giống như không phải nói với các ngươi chuyện này, cả cả si, cô nộ hạ cấp há cảnh giới, chú nạ triệu tập thượng nhẫn họp. Cả cả si sắc mặt lập tức liền nghiêm túc, cấp há cảnh giới, chỉ có trong chiến tranh mới có thể xuất hiện cổ nộ hạ cao nhất cảnh giới đẳng cấp, lúc này phát ra loại này cảnh giới khẳng định là có đại sự xảy ra, liền ngay cả cả si cũng không dám lại nói cái gì nói nhảm, nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết, đi thôi. Nạ dù tổ nắm tay đặt ở cả cạ sĩ trên vai, sau đó quay đầu nhìn có rất nhiều lời muốn nói xạ cụ ra một chút, nói, xạ cụ ra, ta mấy ngày nay có rất nhiều sự tình muốn làm, chờ ta sự tình rút xong, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Nói xong mang theo cả cạ sĩ, phát động phi lôi thần chi thuật, biến mất tại không trung, chỉ để lại muốn nói lại thôi xạ cụ ra cùng một mặt căm hận xạ xú kẻ. Không có ý tứ đến chậm màu vàng quang mang lóe lên. Nạ rủ tổ mang theo cả cả sĩ xuất hiện ở hồ cả trong văn phòng, hướng về trong văn phòng đám người thật có lỗi một tiếng, trong văn phòng ngoại trừ xù nạ cái ghế bên ngoài, ở bên cạnh còn bày biện một thanh một mình ghế sofa, nạ rủ tổ biết đó là cho mình lưu, cu nở dê không khách khí, đi qua trực tiếp ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo. Sĩ dùn cho nạ rủ tổ bưng lên một chén trà nóng, sau đó liền đứng ở xù nạ sau lưng. Tú nạ hai tay khoanh lấy quét mắt một chút trong phòng một đám thượng nhẫn, còn có trong đó tương đối đặc thù xì ca mạ dị, ngựa khí nghiêm túc nói ra, vừa mới tiếp vào biên giới thủ vệ tin tức truyền đến, thạch chi quốc làng bụi, thảo chi quốc làng cỏ, còn có điểu chi quốc làng bay, ba cái thôn tạo thành nì dạ liên quân đã xâm nhập hỏa chi quốc biên giới, dự tính sẽ ở ba ngày sau đó đến cổ nổ hạ. Ở đây một đám nỉ giả tại biết xù nạ ban bố cấp tha cảnh giới thời điểm liền biết xác định vững chắc không có chuyện tốt, nhưng là không nghĩ tới thế mà nghiêm trọng như vậy, trong lòng tất cả đều trầm xuống. Cổ nổ hạ trải qua họ rổ xỉ mà kế hoạch cổ nổ hạ sụp đổ cùng nạ rủ tổ báo thù hành động đằng sau thực lực đại tổn, có được giới nỉ giả tốt nhất hoàn cảnh cùng rất phong phú tài nguyên hỏa chi quốc tự nhiên là vì vậy mà lần nữa trở thành giới nỉ giả các quốc gia mục tiêu. Sẽ có người đánh tới cửa cu nở dê thật sự là trong dự liệu sự tình. Sau đó thì sao nạ rủ tô để chén trà xuống, nói, nếu như ba cái thôn phân biệt đánh tới còn không kỳ quái, nhưng là cái này vẫn chưa tới 10 ngày đâu, ba cái thôn liền có thể buông xuống trước kia thành kiến cùng ân oán, tại trong thời gian ngắn như vậy tạo thành liên quân, phía sau tình huống hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi. Không sai, xù nạ trong mắt lóe ra mỉm cười, nói, căn cứ nội ứng truyền về tình báo. Tại ba cái thôn phía sau, còn có nham ẩn thôn cùng làng mây bóng dáng. Không ngoài sở liệu loại chuyện này thật sự là một chút cũng không có ngạc nhiên điểm. Muốn nói đối với cổ nổ hạ cục thịt béo này nhất rủ xuống nước bọn, chính là giới nỉ giả cái khác bốn nước lớn, phong, lôi, nước, thổ, làng cắt vừa mới chết đệ tứ ca dẹp, đệ ngũ còn chưa lên đảm nhiệm, bị thương rất nặng, có thể tạm thời không cần cân nhờ ạ cờ. Làng sương mù rời xa đại lục, càng rời xa hơn hỏa chi quốc, muốn từ làng sương mù triệu tập đại quân đi vào cổ nổ hạ cũng không phải vài ngày như vậy sự tình. Cho nên cần có nhất phòng bị chính là lân cận hỏa chi quốc, thổ chi quốc cùng lôi chi quốc. Tu nạ đưa ánh mắt nhìn về phía nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nạ dù tổ gãi đầu một cái, nói, động não loại chuyện này không thích hợp ta rồi, loại phiền toái này sự tình liền giao cho sỉ cả mà tốt, nói một chút cái nhìn của ngươi đi, sỉ cả mà dị. U dù mạ kỳ nạ dù tổ ngươi tên hôn đản đem ta nói ra làm gì, sỉ cả mà dị trong lòng quả thực là chửi ầm lên, lúc đầu hắn một cái trung nhẫn tại một đám thượng nhẫn ở giữa. Thảo luận liên quan tới nước khác xâm lấn sự tình liền đủ phiền thoái, nạ dù tổ thế mà còn gọi hắn đi ra phát biểu, xì cả mà đơn giản muốn từ cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài được rồi. Coi như trong lòng lại thế nào bất đắc dĩ đều tốt, tại một đám thượng nhận trong ánh mắt xì cả mà cũng chỉ có thể đi ra, lần thứ nhất đối mặt thượng nhận thậm chí là hổ cả nhìn chăm chú, xì cả mà nói không có chút nào khẩn trương vậy thì thật là gạt người, mà lại dính đến vấn đề hay là nước khác xâm lấn loại này vấn đề lớn. Sỉ cả mà thật sự là cũng không thể không cẩn thận nói chuyện, hít sâu hai cái, đem khẩn trương trong lòng cho bình phục một điểm, lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta. Cổ nổ hạ trải qua họ rổ sỉ mà kế hoạch cổ nổ hạ sụp đổ còn có một ít chuyện dẫn đến thực lực bị hao tổn, chuyện này toàn bộ giới nì dạ đều khẳng định biết, giới nì dạ quốc gia khác một mực đối với hỏa chi quốc tài nguyên, sản vật nhìn chằm chằm, cho nên thừa dịp cổ nổ hạ hư nhược trong khoảng thời gian này. Giới nì dạ nhất định sẽ có hành động. Mà căn cứ trước mắt nắm giữ tình báo, thoạt nhìn là làng cỏ, làng bụi cùng làng bay ba cái thôn liên hợp tập kích cổ nổ hạ, nhưng là phía sau nhưng lại có làng mây cùng nham ẩn thôn trong bóng tối thao tác, ta cho là nên là làng mây cùng làng đá âm thầm châm ngòi ba cái thôn liên hợp đối với cổ nổ hạ phát động tập kích. Mục đích của bọn hắn, đầu tiên là nghị thăm dò cổ nổ hạ thực lực hôm nay có phải thật vậy hay không bị tổn thương lớn. Thứ hai, cũng hẳn là lại muốn độ suy yếu cổ nổ hạ thực lực. Nếu như chúng ta cổ nổ hạ thắng, cái kia chính là nói rõ cổ nổ hạ thực lực cũng không nhận lớn tổn thương, làng mây cùng làng đá liền sẽ án binh bất động, bởi vì bọn hắn QNZ không làm tốt khai chiến chuẩn bị, nhưng là nếu như cổ nổ hạ thật tổn thất nặng nề, thậm chí bại bởi ba cái thôn liên quân, như vậy làng mây cùng làng đá đại quân liền sẽ tiến quân thần tốc, tiêu diệt chúng ta cùng ba cái trong thôn còn lại một phương. Bết bắt nhất tình huống là làng cắt cùng làng sương mù cũng sẽ tham dự vào, thậm chí có thể sẽ trực tiếp dẫn đến lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến. Cho nên một trận chiến này chúng ta không chỉ là muốn thắng, mà lại nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đỉnh phá hủy quân địch, đem bọn hắn đánh sợ, để bọn hắn kiến thức đến cổ nổ hạ thực lực mà không dám tới xâm phạm cổ nổ hạ. Địch nhân của chúng ta tuyệt đối không phải làng cỏ, làng bụi cùng làng bay ba cái thôn, mà là làng mây cùng làng đá. Ba ba ba ba xỉ cả mà nói xong cái này một chuỗi dài lời nói đằng sau, nạ rủ tổ cái thứ nhất vỗ tay lên, xỉ cả mà trí thông minh ở cái thế giới này là thuộc về một cái bờ UG tồn tại. Tại bộ thứ nhất nội dung cốt truyện bên trong, cô nô hạ 12 tiểu cường bên trong tất cả mọi người, chỉ có một người một vài giá trị là đạt đến mát trị số, chính là xỉ cả mà hiển, từ vừa mới bắt đầu liền đạt đến mát trị số 10, cái khác giống như là nạ rủ tổ tinh. Dốc ly nhanh cùng thể đều không có đạt tới, có loại. Này được trời ưu ái trí tuệ, xì cạ mà nhất định là không thể làm một cái người bình thường. Nói hay lắm, xì cạ mà nói đến phi thường tốt. Nạ dù tổ không chút do dự cho xì cạ mà khen ngợi của mình, trên mặt còn mang loại kia tự tin mỉm cười. Bất quá, hôm nay ta còn muốn dạy ngươi một việc, đây cũng là ta có thể dạy ngươi một chuyện cuối cùng. Vâng câu nói này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là không có tác dụng.